Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường hợp lý, về phần khả năng bại lộ thiên hà giới, Trần Mạc Bạch cũng nghĩ qua, nhưng dù sao trước viện một cái sơn động được bảo lý do, dù sao trong tiên môn kỳ ngộ như vậy cũng từng có, chủ yếu hắn tại vũ khí đạo viện những ngày này, sở học thấy, đều là hắn đời này tốt nhất, hắn nguyện ý tín nhiệm nơi này lão sư. Sa Ngọc Thành lấy ra một cái trống không USB, thuần thục đã copy Trần Mạc Bạch dọn tới nhân ngẫu bộ nhớ bên trong diễn pháp kết quả, đâm vào chính mình trong máy vi tính, bắt đầu nhìn lại. Ngay từ đầu hắn còn có chút hững hờ, nhưng nhìn hai trang, trên mặt mũi già nua lộ ra hứng thú. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt lại, đại khái 10 phút sau, mới chậm rãi mở mắt. Hai môn công pháp này có điểm giống là tiền cổ tà đạo thống sinh tử điện cùng hoa khai viện hỗn hợp, ngươi là từ đâu lấy được, thái hư dãy núi. Trần Mạc Bạch tùy tiện viện một tiếng đồng hồ sau trong lúc vô tình ngã vào qua sơn động, Sa Ngọc Thành sau khi nghe xong gật gật đầu, Sa lão sư, cái gì là tiền cổ tà đạo thống A? Đây là Trần Mạc Bạch lần thứ hai nghe được cái danh từ này, lúc trước hắn đang tra hỏi ý kiến, thôn thần thuật, thời điểm, tiên môn quốc gia trong tiệm sách cũng tiêu chú từ mấu chốt này, thôn thần thuật là cấm thuật, hẳn là tất cả cấm thuật, đều là xuất từ tiền cổ tà đạo thống, hoặc là nói, chính là bởi vì xuất từ tiền cổ tà đạo thống, cho nên bị tiên môn đánh thành cấm thuật, lâm giới pháp ngươi có tu luyện sao? Sa Ngọc Thành cũng không có chính diện trả lời Trần Mạc Bạch vấn đề, ngược lại là hỏi một cái không liên quan gì. Chương 188, tất cả đều muốn, tại thư viện mượn nguyên bản, nhưng còn không có thời gian tu luyện, Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, lâm giới pháp thần kỳ như thế, hắn tự nhiên sớm đã đem nó đặt ở công pháp của mình đang quy hoạch, chỉ bất quá bây giờ hắn ngay cả luyện khí cũng còn không có viên mãn, cách trúc cơ kém quá xa, còn không có tất yếu lãng phí thời gian ở trên lâm giới pháp, cái này nhị tướng công hay là rất có ý nghĩ, ngươi nếu là thật sự muốn tu luyện mà nói. Ta đề nghị ngươi tại luyện khí thời điểm tạm thời trước từ bỏ thuần dương quyển tu hành, chuyên chú vào cái này trường sinh bất lão kinh. Sa Ngọc Thành nói một câu Trần Mạc Bạch trăm mối vẫn không có cách giải lời nói. Sa lão sư, cái này nhị tướng công không phải cần chiếu cố trong ngũ hành hai loại tương sinh thuộc tính công pháp sao, ta chỉ luyện trường sinh bất lão kinh mà nói, chẳng phải là không dùng. Trần Mạc Bạch cảnh giới không đủ, Sa Ngọc Thành lại là rất có kiên nhẫn giải thích cho hắn, thậm chí còn lấy ra một bộ vô tướng nhân ngẫu. Đến, ta biểu diễn cho ngươi một lần, nói, Sa Ngọc Thành đem Trần Mạc Bạch thân thể số liệu mô hình đạo nhập cái này vô tướng nhân ngẫu bên trong, sau đó ở người phía sau ngạc nhiên trong ánh mắt, đồng thời thâu nhập trường sinh bất lão kinh, nhị tướng công, thuần dương quyển tam đại công pháp, cũng không biết Sa Ngọc Thành làm sao thiết trí, trường sinh bất lão kinh cùng thuần dương quyển tu luyện ra được linh lực tại trong suốt đan điền khí hải bên trong trên dưới kết nối, tạo thành phía dưới một cái màu xanh luồng khí xoáy, ở giữa một chút ngọn lửa hư ảnh. Đây là ta dùng vô tướng nhân ngẫu mô phỏng nhị tướng công, chiếu cố trường sinh bất lão kinh cùng thuần dương quyển. Trần Mạc Bạch lập tức gật đầu, mặc dù vẫn chưa hiểu Sa Ngọc Thành ý tứ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn xuất ra laptop bắt đầu ghi chép. Diễn pháp nhân ngẫu thế nhưng là chỉ có thể vận hành một loại công pháp, chỉ có vô tướng nhân ngẫu loại này hàng cao cấp, mới có thể vận hành ba loại công pháp song hành. Bất quá đồng thời vận hành ba loại công pháp, Sa Ngọc Thành cần tự mình thao túng, cũng không thể đủ tất cả tự động hóa. Sau đó, vô tướng nhân ngẫu tu luyện trường sinh bất lão kinh bắt đầu diễn pháp, mãi cho đến luyện khí tầng 9, đếm thử trúc cơ, bất quá lần này lại là thất bại, quả là thế, Sa Ngọc Thành đối với kết quả này tự hồ sớm có đoán trước, Trần Mạc Bạch lại là chỉ có thể chụp hình ghi bút ký, ghi lại nghi ngờ trong lòng, đợi lát nữa diễn pháp kết thúc về sau, lại đến cẩn thận thỉnh giáo, ngươi biết tại sao phải trúc cơ thất bại sao, nhưng lúc này Sa Ngọc Thành lại là nhấn xuống nút tạm dừng, trực tiếp chỉ đạo đứng lên. Có thể là môn công pháp này không xứng đôi thể chất của ta. Lại hoặc là trường sinh bất lão kinh có vấn đề, cũng không phải là, mà là mặt khác hai môn công pháp trở ngại ngươi trúc cơ. Sa Ngọc Thành đang nhìn xong Trần Mạc Bạch trường sinh bất lão kinh cùng nhị tướng công đằng sau, tự hồ đã rõ ràng trong lòng. Nhị tướng công kết nối trường sinh bất lão kinh cùng thuần dương quyển, mà thuần dương quyển muốn trúc cơ mà nói, liền cần luyện thành tam dương chi thể. Ta lấy nhân ngẫu diễn pháp trường sinh bất lão kinh tất cả trúc cơ điều kiện đều đã có. Nhưng bởi vì tam dương chi thể liên lụy, khiến không cách nào trúc cơ. Nói đến đây, Sa Ngọc Thành lại bắt đầu thiết trí một chút điều kiện. Vô tướng nhân ngẫu tại trường sinh bất lão kinh luyện khí viên mãn tình huống dưới, lại đem thuần dương quyển cùng tam dương chi thể cũng viên mãn. sau đó mô phỏng trúc cơ, cùng trước đó đơn độc vận hành thuần dương quyển một dạng, đều là trực tiếp thành công. Nếu như ngươi lấy bất luận cái gì một môn công pháp đơn độc trúc cơ mà nói, đều có vượt qua 5 thành xác suất có thể thành công. Sa Ngọc Thành đối với Trần Mạc Bạch điểm này phi thường hài lòng, nhưng hắn lại đưa tay chỉ vô tướng nhân ngẫu đầu màn hình, phía trên cho thấy lấy nhị tướng công kết nối trường sinh bất lão kinh cùng thuần dương quyển trúc cơ thành công nhanh nhất tuổi tác, 52 tuổi, thời gian này quá chậm, tại ở độ tuổi này trúc cơ mà nói, ngươi trên cơ bản chỉ có một lần cơ hội. Mặc dù vô tướng nhân ngẫu biểu hiện ngươi có vượt qua 5 thành trúc cơ xác suất thành công, nhưng dù sao không phải 100%, vạn nhất thất bại, ngươi đời này sẽ phá hủy. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trên mặt lộ ra giác ngộ chi sắc, hắn hiểu được Sa Ngọc Thành ý tứ, lão sư, ta đã hiểu, về sau ta sẽ chuyên chú vào trong đó một môn công pháp, về phần chuyên chú vào một môn nào, vậy khẳng định là thuần dương quyển môn này tiên môn tiền đồ tươi sáng, nhưng hắn lời nói mới nói xong, liền phát hiện Sa Ngọc Thành lắc đầu. Sai, kỳ thật môn này trường sinh bất lão kinh công pháp cũng thật có ý tứ, lấy gia tăng thọ nguyên đến làm cho tu hành nhị tướng công tu sĩ có càng nhiều thời gian đến tiến giai cùng đột phá, chỉ là bị giới hạn nông cạn kiến thức, không cách nào làm được càng tốt hơn. Sa lão sư, vậy ý của ngươi là, Trần Mạc Bạch triệt để hồ đồ rồi, gãi đầu một cái, sau đó hắn liền thấy Sa Ngọc Thành mỉm cười, bắt đầu thao tác, lúc đầu hắn coi là đồng thời vận hành ba môn công pháp chính là vô tướng nhân ngẫu mức cực hạn. Nhưng Sa Ngọc Thành nói cho hắn biết, danh xưng tiên môn khôi lỗi thuật đỉnh phong vô tướng nhân ngẫu đáng sợ tiềm lực, chỉ gặp lão già tóc bạc ngón tay tại trên màn hình không ngừng click, lấy nhị tướng công chiếu cố trường sinh bất lão kinh cùng thuần dương quyển ở giữa, lại ngạnh sinh sinh đâm vào một môn công pháp này, trực tiếp ngăn cách trường sinh bất lão kinh cùng thuần dương quyển ở giữa kết nối, nhưng không có phá vỡ nhị tướng công, tự hồ là một loại phong ấn, lại như là một đạo khóa. Hai loại công pháp ở giữa nhị tướng công kết nối vẫn tại, nhưng lại sẽ không lại có tác dụng. Sau đó trường sinh bất lão kinh tại thuần dương quyển cùng tam dương chi thể đều không có viên mãn tình huống dưới, mô phỏng trúc cơ vậy mà trực tiếp thành công. Lại sau đó, nhị tướng công phong ấn bị giải khai, vốn là cắm rễ ở trường sinh bất lão kinh phía trên thuần dương linh lực bắt đầu không ngừng hấp thu một linh lực, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh cũng đồng dạng đột phá đến trúc cơ cấp độ. Tại đằng sau, chính là thuần dương linh lực không ngừng dung luyện thôn phệ trường sinh linh lực tinh túy, chỉ bất quá đang diễn hóa đến trúc cơ phía trên cảnh giới lúc, cổ này vô tướng nhân ngẫu linh thạch hao hết. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến Sa Ngọc Thành ngay từ đầu hỏi vấn đề, hô hấp của hắn bắt đầu gấp rút, các ngươi những tiểu hài tử này bởi vì năng lực không đủ, gặp được sự tình tại không cách nào chiếu cố song toàn tình huống dưới, đều sẽ lựa chọn từ bỏ trong đó một loại. Nhưng chúng ta những lão gia hỏa này không giống với, Sa Ngọc Thành nói đến đây, đem vô tướng nhân ngẫu chuyến này diễn pháp hoàn thành kết quả khảo vào USB bên trong, đưa cho Trần Mạc Bạch, chúng ta có thể bằng vào kiến thức của mình cùng năng lực, làm đến vẹn toàn đôi bên. Trần Mạc Bạch thần tình kích động nhận lấy USB, 10 phần cảm kích đối với Sa Ngọc Thành xoay người hành lễ, Sa Ngọc Thành ngồi xuống trên cái ghế của mình, chỉ linh khí hao hết vô tướng nhân ngẫu, Trần Mạc Bạch rất thức thời gật gật đầu. Biểu thị chính mình sẽ mỗi ngày tới xung linh, Sa Ngọc Thành hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu chỉ điểm, kỳ thật lấy thiên phú của ngươi, là không thích hợp tu luyện thuần dương quyển, ta vốn nên là tại vô tướng nhân ngẫu diễn pháp kết thúc về sau liền khuyên lui ngươi. Bất quá bây giờ cũng đúng lúc là một cơ hội, ngươi trước chỉ chuyên chú tại trường sinh bất lão kinh tu luyện, môn công pháp này ngươi cứ dựa theo diễn pháp nhân ngẫu thôi diễn đi ra tu luyện, hẳn là sẽ tại 30 tuổi thời điểm trúc cơ thành công. Ngươi có thể tại luyện khí tầng 9 thời điểm, cũng có thể hiện tại liền lấy nhị tướng công kết nối trường sinh bất lão kinh cùng thuần dương quyển, dù sao liền lấy 30 tuổi làm giới hạn, nếu như ngươi có thể tại 30 trước đó luyện thành lâm giới pháp, hoàn thành ta trước đó vô tướng nhân ngẫu thôi diễn trước đưa điều kiện, như vậy thì có thể tiếp tục bảo trì cái này thuần dương linh lực hạt giống, trái lại mà nói, ngươi liền từ bỏ thuần dương quyển, một lòng một dạ tu luyện môn này trường sinh bất lão kinh đi, chỉ có trúc cơ đằng sau. Ngươi mới xem như có tương lai, chương 189, làm ruộng, từ lầu số 1 sau khi trở về, Trần Mạc Bạch mình tại nhà suy tư một đêm, quyết định cuối cùng toàn bộ tiếp nhận Sa Ngọc Thành chỉ đạo ý kiến, hắn nhìn một chút trên điện thoại di động thuần dương quyển luyện khí thiên, thở dài một tiếng, chỉ có thể tạm thời trước gác lại, bất quá thuần dương pháp thân có thể treo linh thạch tiếp tục tiến lên lấy, sau khi có quyết đoán, tiếp xuống tu hành liền phi thường thuận lợi. Trần Mạc Bạch trực tiếp đem ngũ hành công vòng xoáy linh lực chuyển hóa làm trường sinh bất lão kinh linh lực, tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, cũng đã đem môn công pháp này tu luyện đến luyện khí tầng 3, hắn có lòng muốn muốn nhất cổ tác khí đột phá đến luyện khí tầng 4, chỉ tiếc thần một tông bên kia xin nghỉ phép đã đến giờ, tân nha đường 3 tháng đốn củi kiếp sống kết thúc, bọn hắn có thể tự mình lựa chọn mở động phủ, hoặc là tiến vào ba điện 12 bộ đào tạo sâu, tại kiếm lấy linh thạch đồng thời, cũng người kinh doanh mạch, những người khác tại ưu sầu như thế nào tiến vào tốt bộ môn, tỉ như luyện đan bộ, luyện khí bộ. Chế phù bộ cái này ba cái lửa nóng nhất bộ môn, chỉ cần có thể đi vào, cho dù là làm việc vặt, mua sắm cần tu hành vật tư cũng sẽ tiện nghi rất nhiều, thậm chí là giá vốn, nhưng so sánh với những người khác lo được lo mất, Trần Mạc Bạch thì là bình chân như vậy. Từ khi bị Sa Ngọc Thành chỉ điểm đằng sau, hắn tự hạ định quyết tâm buông ra còn lại tạp niệm, chuyên chú vào trường sinh bất lão kinh tu hành, hết thảy lấy trúc cơ là nhất đi đầu mục tiêu, gia nhập ba điện 12 bộ, là vì học tập thành thạo một nghề. Kiếm lấy linh thạch tu hành, nhưng hắn không thiếu kiếm tiền thủ đoạn, về phần người kinh doanh mạch, Trần Mạc Bạch cảm thấy chỉ cần mình cường đại lên, đến lúc đó chính mình là người khác cần kinh doanh đối tượng, cho nên hắn liền không có hướng bất luận cái gì bộ môn đệ trình xin mời, cùng nguyên trì giả trao đổi một lúc sau, tại tông môn linh thực bộ nhận lãnh ba mẫu linh điền, thần một tông khác không nhiều, chính là linh địa nhiều, cho nên chỉ cần đệ tử nguyện ý cày cấy linh điền, tông môn thậm chí là sẽ phụ cấp điểm cống hiến. Thu hoạch một cân linh mễ liền có thể thu hoạch một chút tông môn cống hiến, bình thường tới nói, một mẫu linh điền một năm quen, bình quân có thể thu hoạch 100 cân linh mễ, liền xem như hợp cách, năm thứ hai tông môn liền sẽ tiếp tục miễn phí đem linh điền giao cho ngươi quản lý, thậm chí có thể nhận lãnh càng nhiều mẫu số. Trần Mạc Bạch cảm giác mình tại vũ khí đạo viện môn học tự chọn, nông học, ở chỗ này có thể hiển lộ tài năng. Trần Sư Đệ, ẩn cư điền viên là không tệ sinh hoạt, nhưng tu tiên có lúc là cần tranh. Tại thu thập hành lý rời đi tân nha đường thời điểm, nguyên trì giả cố ý tới tiễn đưa, Trần Mạc Bạch biết hắn một mực rất xem trọng chính mình, hắn là Ngạc Vân dòng chính, người sau tại hai tháng trước về tông, không phụ đám người kỳ vọng, ăn vào trúc cơ đan, nhất cử thành công, trúc cơ đằng sau, Ngạc Vân tại vững chắc cảnh giới, nhưng đại khái một năm sau, liền sẽ bị phái đi Vân Mộng Trạch, một lần nữa mở nơi đó bị yêu thú hủy đi phường thị, vì tông môn khai nguyên, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ cần đại lượng nhân thủ, nguyên trì giả các loại đã sớm cùng ở bên người Ngạc Vân thần một tông đệ tử, không hề nghi ngờ sẽ tiếp tục đi theo hắn tiến lên, đi Vân Mộng Trạch, Trần Mạc Bạch lúc đầu cũng là bọn hắn xem trọng hậu bối lực lượng, xử sự thủ đoạn trải qua mấy lần giao lưu, cũng phi thường để nguyên trì giả hài lòng, bất quá nó tâm tính quá mức đạm bạc, mới 20 tuổi niên kỷ, liền đã nghĩ đến quy ẩn điền viên, bất quá cuối cùng vẫn là chính mình hao tốn một chút tâm tư bồi dưỡng. Nguyên trì giả cuối cùng lại tới thuyết phục, nguyên sư huynh, ta tạm thời linh thạch còn đủ, còn chưa tới muốn đi tranh tình trạng. Bất quá ngươi cùng Ngạc sư huynh ân đức, ta lại vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, tương lai có dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Trần Mạc Bạch cũng biết là Ngạc Vân trợ giúp mình tại Nam Sơn Đạo trong truy sát giải vây, phần này ân cứu mạng khắc trong tâm khảm, người có chí riêng, đã như vậy mà nói, sư đệ bảo trọng, nguyên trì giả cũng không nói thêm lời. Đưa Trần Mạc Bạch một thanh tiểu xảo cái quốc làm sắp chia tay lễ vật, đây là dùng để nhổ cỏ tiểu pháp khí, tự hồ là hắn đã dùng qua, bất quá Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là phi thường cảm tạ, Trần Sư Huynh, về sau thường liên hệ, thời điểm ra đi, không ít Nam Khê bên này xuất thân đệ tử mới cũng tới tống hành, Lưu Văn Bách vẫn như cũ là kính cẩn hữu lễ, Lưu Sư Đệ, ngươi cách đối nhân xử thế đều rất tốt, ta đi làm ruộng về sau, bọn hắn liền giao cho ngươi, Nam Khê bên này xuất thân đệ tử mới. Tại Trần Mạc Bạch bế quan biến mất trong vòng 3 tháng, có thể tìm tới đường ra, trên cơ bản đều đã rời đi tân nha đường, tỉ như nói Trác Minh, nàng bởi vì xuất sắc chế phù kỹ thuật, tại tông môn trong phường thị một nhà phù lục cửa hàng bên trong trở thành học đồ, tại xin mời tiến chế phù bộ đồng thời, cũng đang từ từ học tập đề cao mình, mà còn lại trừ chiến đấu, không có bất kỳ cái gì thành thạo một nghề tông môn đệ tử mới, cũng đều quyết định đi theo Lưu Văn Bách. Người sau cũng lựa chọn đầu phục Ngạc Vân. Ở tại vận hành phía dưới, gia nhập linh thú bộ, một năm sau, Lưu Văn Bách liền sẽ mang theo bọn này Nam Khê phường thị xuất thân đệ tử, đi theo Ngạc Vân đi Vân Mộng Trạch bên kia mở mới phường thị, Trần Mạc Bạch biết điểm ấy đằng sau, lập tức liền tan mất trên thân lần này Nam Khê người dẫn đầu thân phận, trừ muốn chuyên tâm luyện khí trúc cơ, cũng coi là cho Ngạc Vân một chút trợ giúp, giao tiếp sau khi hoàn thành, hắn một thân nhẹ nhõm rời đi, tự một lĩnh hoang vắng, Trần Mạc Bạch giáng thần hành phù. Nhanh chóng đi tiếp hai canh giờ, mới đi đến được tông môn giao cho hắn ba mẫu linh điền, đây là mở tại trong rừng cây linh điền, Trần Mạc Bạch còn có thể nhìn thấy trong linh điền còn không có bị diệt trừ sạch sẽ hai mươi mấy cái gốc cây, biên giới phạm vi chính là không có bị chặt phạt một vòng xích dương thụ. Đi một lượt, dùng di động đo một chút điểm linh khí đằng sau, phát hiện ở giữa nhất cái kia một mẫu nơi trọng yếu, lại có nhị giai hạ phẩm linh mạch linh khí, thật sự là lãng phí a. Bình thường tới nói, nhị giai hạ phẩm linh mạch, có thể đủ thoải mái mở ra 10 mẫu linh điền, nhưng bên này chỉ bị thần một tông tùy ý khai khẩn 3 mẫu, mà lại đời trước nhận lãnh người cũng không biết là lúc nào rời đi, hiện tại linh điền, cỏ dại rậm rạp, linh khí phân bố cũng không đều đều, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến chiếm cứ linh khí thịnh vượng mấy cái điểm, dương nanh múa vuốt, Trần Mạc Bạch trực tiếp thúc dục châm hạp, từng mai kim châm bay múa phía dưới, đem tất cả rắn chuột đều đánh chết. Sau đó tại cái kia linh khí thịnh vượng nhất điểm, thả ra một tấm một ốc phù, đang định vào nhà, lại phát hiện con muỗi ông tác hưởng, thành quần kết đội từ trong rừng cây bay ra, hướng về hắn nhà gỗ này chen chút mà tới, vừa vặn thử một chút kiện pháp khí này, Trần Mạc Bạch hai mắt tỏa sáng, từ trong túi trữ vật lấy ra một đôi dây đỏ bắt đầu xuyên bạch ngọc linh đan, nhẹ nhàng lắc lư trong đó một viên, đinh đinh thùng thùng, sóng âm truyền vang ra, những này con muỗi còn không có tới gần. Liền toàn bộ giống như là đã mất đi hồn phách một dạng, rơi xuống đến linh điền phía trên, liên tiếp vang lên 6 lần đằng sau, xích dương trong rừng cây không còn có sâu kiến con muỗi đi ra, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, sau đó vào nhà đóng cửa, về tới địa nguyên tinh. Ngày thứ hai, vũ khí đạo viện nông học chương trình học kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch cầm laptop hướng về giảng bài lão sư thỉnh giáo làm ruộng vấn đề, a, ngươi nói là muốn trồng chút ít đồ vật thực tiễn một chút. Vậy thì tốt quá. Tới, đi đạo viện ruộng thí nghiệm, ta chậm rãi nói với ngươi, vị này tên là Lận Văn Khang lão sư là tam giai linh thực phu, đối với Trần Mạc Bạch cái này ngày bình thường thành tích ở cuối xe học sinh đột nhiên bắt đầu hăng hái, cảm giác là chính mình dạy học có hiệu quả, lập tức tràn đầy phấn khởi lôi kéo người sau hướng về lớp học đi ra ngoài, chương 190, dưỡng niệm chú thần thuật đại thành, trong nhà gỗ, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trên trán nổi gân xanh, mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng lúc này, đặt ở bên người tại Bạch Ngọc Linh đang vang lên thanh thúy êm tai thiên âm, tựa như tiếng trời đồng dạng đã rơi vào trong tai của hắn, sau đó nó lúc đầu thống khổ sắc mặt bắt đầu thư giãn, thời gian dần trôi qua sắc mặt như thường, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, hai đạo tinh mang từ hắn trong mắt bên trong lấp lóe, cốt nửa ngày mới chậm rãi thu liễm, đây là thần thức của hắn lần nữa đột phá, còn không cách nào hoàn toàn khống chế hiện tượng, thanh hỏa đang quả nhiên lợi hại. Trần Mạc Bạch cầm Bạch Ngọc Linh đang lắc lư, trấn thần thanh âm không ngừng vang lên, làm cho hắn sau khi đột phá tăng vọt thần thức bắt đầu thư giãn, từ từ dung nhập vào hắn thức hải gốc kia đã mọc ra 5 mảnh lá cây, đỉnh chóp thậm chí còn hiện ra một cái nụ hoa thanh đồng miêu bên trong. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Mạc Bạch đã rời đi Đan Hà thành 5 tháng, tại vũ khí đạo viện tiếp nhận tiên môn xuất sắc nhất một nhóm lão sư dạy bảo đằng sau, hắn dọn sạch trước trúc cơ toàn bộ nghi hoặc, có diễn pháp nhân ngẫu tương trợ. Hắn chuyển tu trường sinh bất lão kinh quá trình 10 phần thuận lợi, lại thêm bản thân ngũ hành công có thể không chướng ngại chuyển hóa thành bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành công pháp, lại thêm sung túc linh khí cùng bổ khí linh thủy, cho nên hắn rất nhanh liền sẽ tăng lên đến luyện khí tầng 6. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần bế quan 7 ngày, liền có thể căn cứ diễn pháp nhân ngẫu kết quả, nhẹ nhõm đột phá đến luyện khí tầng 7. Bất quá ngay lúc này, hắn dưỡng niệm chú thần thuật lại là tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mặc dù chủ yếu vẫn là nhờ vào cách mỗi 7 ngày phục dụng một hạt thanh hỏa đan, lại thêm Bạch Ngọc Linh đan trấn thần hiệu quả, có thể giúp hắn trưởng khống tăng vọt thần thức, nhưng nói thế nào cũng là Trần Mạc Bạch đệ nhất môn tu luyện tới cảnh giới đại thành công pháp, hắn phi thường vui vẻ. Hôm nay, hắn phục dụng thứ 22 hạt thanh hỏa đan, thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 9 thần thức cảnh giới, lại sau này, dưỡng niệm chú thần thuật mặc dù còn có thể tăng trưởng thần thức, nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước, thần thức xuất khiếu ly thể mà nói, lại cần tu luyện mặt khác đẳng cấp cao hơn công pháp, dạng này nghe Bạch Ngọc Linh đang trấn thần thanh âm, đợi đến trong thức hải của chính mình quan tưởng đi ra gốc kia thanh đồng miêu đỉnh chóp nụ hoa triệt để thành hình, Trần Mạc Bạch cảm giác phục dụng đan dược tăng trưởng thần thức đã bị chính mình nắm trong tay, thanh nữ cho ta luyện chế đan dược số lượng vẫn rất chính xác, chỉ nhiều một hạt, Trần Mạc Bạch cầm lên đặt ở bình ngọc bên người, trong này còn có cuối cùng một hạt thanh hỏa đan. Bất quá đối với hắn tới nói đã không có cái gì bao lớn tác dụng, đem đan dược và Bạch Ngọc Linh đan để vào túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch truyền tống đến thiên hà giới, đồng dạng là một tòa nhà gỗ, hắn mở ra cửa gỗ, liền gặp được từng chùm chỉnh chỉnh tề tề xanh mơn mởn mạ, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp lúc đầu cỏ dại rậm rạp ba mẫu linh điền, lúc này đã khắp nơi đều có linh mễ mạ. Trần Mạc Bạch mặc dù là lần thứ nhất chính mình thúc mầm gieo hạt, nhưng bởi vì khi còn bé thường xuyên bị mẫu thân mang theo đi ruộng bậc thang, nhìn quen mắt tất cả trình tự, lại thỉnh giáo đạo viện nông học lão sư, cho nên lần này gieo hạt mạ mọc rất không tệ, rút ra mầm lá xanh biết non miệng, cây lúa thân trực tiếp dài nhỏ, vừa nhìn liền biết tương lai không lâu, sẽ thu hoạch sung mãn linh mễ, mà trừ cái này nguyên bản ba mẫu linh điền bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn dựa theo trên lớp học sở học tri thức. Đang tu luyện nhàn hạ đằng sau mở mặt khác linh điền, thần một tông bên trong, cũng chỉ có hắn mới có thể đi làm, còn lại đệ tử đi mở mang mà nói, tối thiểu nhất cần một năm công phu. Trong tiên môn phát đạt nhất chính là nông nghiệp, có thế trồng trọt địa phương toàn bộ đều được mở mang thành linh điền. Không chỉ có kỹ thuật phát đạt, hơn nữa còn có đủ loại xới đất cày cấy pháp khí, đặt trước làm diễn pháp nhân ngẫu đằng sau, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Trần Mạc Bạch mua không nổi nông cụ. Bất quá may mắn đạo viện bên trong có, hắn cùng Lận Văn Khang đánh cái xin mời, người sau đối với hắn tại khôi lỗi thuật đằng sau chuyên chú vào nông học phi thường hài lòng, trực tiếp phê chuẩn hắn mượn dùng đạo viện nông cụ xin mời. Đạo viện nông cụ phẩm chất so trên thị trường bán muốn tốt rất nhiều, chỉ là có chút phí linh lực, tại mở linh điền trước đó, đầu tiên cần đem phụ cận xích dương thụ chém, mà đống củi đối với Trần Mạc Bạch tới nói, có thể nói là xe nhẹ đường quen, linh điền mở chủ yếu nhìn linh mạch đẳng cấp. Dựa theo tiên môn phương pháp, nơi này nhị giai hạ phẩm linh mạch có thể đều phân bố đến 10 mẫu nhất giai hạ phẩm trong linh điền, mà thần một tông bên này cần Trần Mạc Bạch trồng trọt ngọc nha linh mễ, chính là nhất giai hạ phẩm linh thực. Ngay từ đầu nhổ cỏ cày cấy đóng đất hoàn tất 3 mẫu trong linh điền, đã toàn bộ gieo hạt hoàn thành, mà mới mở 7 mẫu linh điền, bởi vì vừa mới đem linh mạch linh khí chuyển hóa đi qua, còn cần thời gian nửa tháng ôn dưỡng mới có thể gieo hạt, nhìn một chút mà. Xác nhận không có khô nạn sâu bệnh đằng sau, hắn đem bên trong mấy cây khô mầm rút lên, bởi vì là lần thứ nhất tại thần một tông làm ruộng, Trần Mạc Bạch không dám trồng tiên môn những cái kia đã bồi dưỡng hoàn thiện giống lúa, chỉ có thể nhận lấy tông môn phát ra ngọc nha linh mễ giống lúa, bởi vì không có chọn giống chỗ trống, cho nên mặc dù hắn phơi loại, ngâm giống, thúc mầm, gieo hạt chương trình đều làm phi thường tốt, nhưng rút ra mạ, vẫn như cũ có gần 1/10 không thế nào lý tưởng. Bất quá bởi vì làm tiên môn linh phì dược thủy, Trần Mạc Bạch không cần lo lắng linh điền thổ nhưỡng độ phì cùng bệnh trùng xâm nhập, lại thêm hắn thần thức đại thành, có thể rất dễ dàng nhìn thấy những cái kia rút ra lệch vàng mạ, nhổ thay đổi đằng sau, cái này ba mẫu trong linh điền, đã toàn bộ đều chỉ còn lại ưu lương giống lúa. Trần Mạc Bạch dám xác định, đợi đến ngọc nha linh mễ thành thục đằng sau, chính mình tối thiểu nhất mỗi mẫu có thể thu hoạch 150 cân, nếu như lại để cho hắn ưu tuyển mấy năm. Sản lượng 200 cân cũng không phải là không thể được, từ trong túi trữ vật lấy ra tiên môn bên kia mua được linh phì, Trần Mạc Bạch lấy ra một cái duy nhất không phải từ đạo viện bên kia mượn dùng nông cụ, đây là một cái đường kính khoảng nửa mét vòng tròn nhỏ, là chính hắn chế tác một cái phi hành khôi lỗi khí cụ, ở giữa lỗ khảm thả một khối linh thạch hạ phẩm, có thể bay đi 10 ngày 10 đêm, Trần Mạc Bạch đem một cây nhựa plastic trong suốt nhuyễn quản cắm đến cửa nhà gỗ vạt nước lớn bên trong. Một đầu khác cắm đến phi hành bón phân khôi lỗi trên mâm tròn bộ lồi ra một cái miệng nòng, rót vào linh lực khởi động đằng sau, cái mâm tròn này bắt đầu xoay tròn phi hành, một bên rút ra trong vạt đổi linh phì nước, một bên dọc theo Trần Mạc Bạch thiết định lộ tuyến hướng về linh điền mỗi một chỗ phun ra, xác nhận bón phân không có vấn đề đằng sau, Trần Mạc Bạch trở lại chính mình trong nhà gỗ tiếp tục tu luyện, tự hồ là thần thức đại thành nguyên nhân, lần này tỉnh tọa vậy mà trực tiếp đã đột phá đến trường sinh bất lão kinh tầng thứ 7. Mà ở thời điểm này, đang điền khí hải bên trong nguyên bản đại biểu ngũ hành công vòng xoáy linh lực, chỉ còn lại có hình thức ban đầu, Trần Mạc Bạch có một loại tự giác, đợi đến trường sinh bất lão kinh đem cái này vòng xoáy linh lực toàn bộ hấp thu, chính là hắn đột phá đến luyện khí tầng 8 thời điểm, vậy đại khái chính là thần thức đại thành đằng sau một loại khác chỗ tốt đi, đọc đến đây bên trong, hắn nhớ tới mình còn có một cái không có bị mở ra túi trữ vật, vừa vặn hôm nay dưỡng niệm chú thần thuật đại thành, có thể lần nữa thử một chút. Đi ra ngoài đêm vừa mới hoàn thành bón phân công tác phi hành khôi lỗi thu nhập đến túi trữ vật, Trần Mạc Bạch mở ra từ tông môn nơi đó nhận lấy một bộ thủ hộ linh ruộng trận pháp, chủ yếu là phòng ngừa cự một lĩnh giả thú tới gặm ăn những này mà. Sau đó hắn về tới địa nguyên tinh bên kia, từ bọc sách của mình bên trong lật ra cái kia được từ thanh quan đảo túi trữ vật, ta có một thế giới tu tiên, chương 191, mở túi trữ vật, trong phòng, Trần Mạc Bạch nhìn xem từ trong túi trữ vật đổ ra. Chất đầy sàn nhà hơn 800 khối linh thạch, không khỏi thần sắc sững sờ, dưỡng niệm chú thần thuật đại thành đằng sau, hắn quả nhiên dễ như trở bàn tay liền phá đi trong túi trữ vật tiền nhiệm lạc ấn, mặc dù tâm hoài chờ mong có thể có thu hoạch, nhưng thu hoạch to lớn như vậy, hay là làm hắn có chút trở tay không kịp, phải biết, từ nhỏ hắn chính là trong đó thưởng vật cách điện, nào biết được tại Thanh Quang đảo trong phế tích nhặt một cái túi trữ vật, lại có thể có như thế kinh thiên thu hoạch, lấy lại tinh thần đằng sau. Trần Mạc Bạch sắc mặt hưng phấn đem linh thạch từng khối thay nhau nổi lên tới, một bên đến một bên cạnh gấp, cuối cùng 867 khối linh thạch hạ phẩm gấp thành núi nhỏ một dạng, làm cho hắn hoa mắt, mà đem những linh thạch này sửa lại đằng sau, trong túi trữ vật còn lại đồ vật cũng ánh vào Trần Mạc Bạch tầm mắt, có 3 quyển công pháp sách, hắn nhìn một chút, lại là Trường Sinh Bất Lão Kinh, Xích Viêm Kiếm Quyết cùng Nhị Tướng Công, túi trữ vật này sẽ không phải là thần một tông đệ tử a. Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái này 3 quyển công pháp, không khỏi trong lòng lóe lên một tia suy đoán, Thanh Quang đảo trong phường thị, có thể có như thế nhiều linh thạch, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tại yêu thú công đảo trước đó, thần một tông cho Vương Nguyên Võ những này dẫn đội tông môn đệ tử cấp cho rất nhiều linh thạch dùng để chiêu mộ thuê trên đảo tán tu, vừa lúc cái này 3 môn công pháp, đều là thần một tông đệ tử chân truyền phù hợp, mà trừ công pháp bên ngoài, còn có 2 bộ thay đi giặt quần áo, nhìn ra được là cái nam tu, còn có hơn 100 lượng hoàng kim. Trong túi trữ vật không có bất kỳ cái gì đan dược và phù lục, có thể là chủ nhân trước tại Thanh Quang đảo chiến đấu đến cuối cùng một khắc, phục dụng tất cả đan dược, đánh ra toàn bộ phù lục, chỉ có những linh thạch này công pháp không cách nào tại thời điểm chiến đấu phát huy tác dụng có thể may mắn thoát khỏi, khả năng cuối cùng chiến tử trước đó, đem túi trữ vật này bỏ vào phường thị một cái nơi ẩn nấp, bị quát địa ba thước Trần Mạc Bạch cho tìm được, biết đây khả năng là thần một tông chân truyền túi trữ vật đằng sau. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình mua nguyên trì giả túi trữ vật là hoàn toàn quyết định chính xác, cái này vạn nhất bị người nhận ra, 867 khối linh thạch bị truy hồi đi còn tính là việc nhỏ, nếu như bị thần một tông định một cái ám hại đồng môn tội danh, hắn chẳng phải là chỉ có thể chạy trốn. Trần Mạc Bạch đem linh thạch thu nhập từ nguyên trì giả nơi đó mua trong túi trữ vật, tăng thêm chính mình tích xúc, hắn hiện tại có 1097 khối linh thạch hạ phẩm, có thể đủ luyện thành tam dương chi thể. Tựa như là tâm lý tác dụng, hắn cảm giác cái này màu xanh da trời cẩm nang đột nhiên có chút trầm điện điện, cốt sau nửa ngày, hắn mới tự đột nhiên phất nhanh trong vui sướng lấy lại tinh thần, cầm lên trước mặt 3 quyển công pháp nhìn một hồi, cuối cùng là ổn định lại tâm thần, Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Nhị Tướng Công lật một chút, cùng trong tay hắn từ tông môn trong tàng thư các hối đoái một dạng, chỉ có Xích Viêm Kiếm Quyết, là hắn một mực nghe nói, nhưng còn không có nhìn qua. Bất quá hắn đối với môn này hỏa thuộc tính công pháp cũng hết sức quen thuộc, dù sao ở trên Thanh Quang đảo, hắn nhận biết thần một tông đệ tử, vô luận là Tề Hầu, hay là Thích Thụy, thậm chí là Vương Nguyên Võ, đều tu luyện là môn công pháp này, Thích Thụy thậm chí còn đem chính mình luyện chế Xích Viêm Kiếm Phù bút ký đưa cho hắn, chỉ tiếc thiên hà giới bên này tìm người không tiện, không giống tiên môn chỉ cần gọi điện thoại, Trần Mạc Bạch cũng hỏi qua nguyên trì giả, Thanh Quang đảo chi chiến, thần một tông rút về bao nhiêu người. Bên trong có hay không hắn quen thuộc những người này, bất quá nguyên trì giả ngại phiền phức, để chính hắn ra tân nha đường đằng sau đi nghe ngóng, chỉ tiếc phía sau theo thời gian trôi qua, Trần Mạc Bạch cũng vội vàng tại đốn củi, tu luyện, làm ruộng các loại, thời gian dần trôi qua quên, bây giờ thấy Xích Viêm Kiếm Quyết, hắn lập tức liền nghĩ tới mình tại Thanh Quang đảo đoạn thời gian kia, đó là hắn lần thứ nhất trực diện thiên hà giới tu tiên giới nguy hiểm, cũng là hắn từ một cái non nớt thiếu niên trưởng thành, tư tưởng thuế biến mấu chốt. Môn này hỏa thuộc tính công pháp lại còn là phù kiếm song tu, khác vẫn còn tốt, dù sao Trần Mạc Bạch đã luyện thành phía trên ghi lại, Xích Hỏa Phù, Kiếm Khí Phù, Xích Viêm Kiếm Phù, trải qua đạo viện học tập đằng sau, cũng tự tin có thể vẽ thành, chỉ là bị giới hạn cần đặc biệt phù mặt, không có nếm thử cơ hội, về phần đến tiếp sau, Nhị Kiếm Phù, Tam Kiếm Phù, khả năng còn cần lại tinh tiến một chút phù lục của chính mình trình độ, bất quá cái này Xích Viêm Kiếm Quyết phía trên. Lại còn ghi chép kiếm tu phía trước 3 loại cảnh giới, luyện kiếm thành cương, kiếm cương hóa khí, kiếm khí như hồng, ở trong đó, luyện kiếm thành cương chính là đem linh lực cô động thành kiếm cương, có thể bám vào tại bất kỳ vật gì phía trên, chém sắc như chém bùn. Ngày xưa Trần Mạc Bạch gặp được muốn ăn cướp hắn chú kiếm giới tán tu sư huynh đệ, chính là cảnh giới cỡ này, bọn hắn đem kiếm cương bám vào trên trường kiếm, có được có thể so với phi kiếm sắc bén, mà kiếm cương hóa khí thì là cao hơn nhất trọng cảnh giới. Đã đem kiếm cương cô động thành kiếm khí, có thể cách không công kích, kiếm khí càng là cô động, phạm vi công kích càng xa, uy lực càng mạnh, bình thường có thể kiếm cương hóa khí, tại ngang nhau cảnh giới luyện khí cấp độ bên trong, bởi vì không cách nào thần thức ly thể, trên cơ bản cũng không cách nào tránh né tuyệt sát, mà sau cùng kiếm khí như hồng, thì là cần trúc cơ đằng sau mới có thể luyện thành, cảnh giới cỡ này kiếm tu, kiếm khí vừa ra, liền có thể dẫn dắt thiên địa linh khí, tựa như kinh đào hải lãng, chân trời cầu vồng, không gì sánh được đáng sợ. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình đặt ở túi trữ vật tận cùng dưới đáy, chú kiếm giới, bởi vì thứ này cũng là nhặt được, hơn nữa còn là kim quang nhai chân truyền chuyên môn, Trần Mạc Bạch cũng không dám hỏi nguyên trì giả, chính mình cũng không có công phu đi tàn thư các bên kia lật sách tìm đọc, nhưng cái đồ chơi này giống như đối với luyện kiếm rất có ích lợi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến muốn cướp đoạt viên này đồng thau chiếc nhẫn những tán tu kia, như có điều suy nghĩ, bất quá hắn chỉ là nhìn một lần xích viêm kiếm quyết. Liền đem quyển công pháp này để vào túi trữ vật, hiện tại chủ yếu vẫn là muốn đột phá đến luyện khí tầng 9, sau đó nếm thử trúc cơ, có thừa thời gian hắn còn muốn tăng lên chính mình linh căn, tạm thời còn không có thời gian cho phép hắn đi phân tâm luyện kiếm, mà lại, ngày sau nếu là muốn luyện kiếm, vậy cũng khẳng định là đi tiên môn kiếm quyết con đường, bởi vì kiếm tu chi đạo, tiên môn bên này khẳng định phải so thiên hà giới bên kia nghiên cứu càng thâm nhập, tiên môn bảy đại hóa thần công pháp một trong. Cũng chính là duy nhất không tại tứ đại đạo viện trong truyền thừa, chỉ có tiên môn tam đại điện chủ mới có thể tu luyện tiên môn kiếm quyết, danh xưng sát phạt thứ nhất, lại tỉ như nói Nguyên Dương lão tổ vị này hóa thần chân quân, chính là luyện kiếm đại tông sư, nó đỉnh phong thời điểm, ngự sử Nguyên Dương kiếm, đã có nhất kiếm phá vạn pháp phong thái, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mạc Bạch lấy ra chú kiếm giới, chiếc nhẫn này trước đó đã để Ngô Vạn xem xét qua, bất quá Trần Mạc Bạch hiện tại biết Ngô Vạn giám định còn không triệt để. Còn có ẩn tàng công năng không có bị giám định ra tới, hắn cảm thấy có cần phải đem viên này pháp khí tác dụng triệt để làm rõ ràng, hắn đứng dậy, không phải đi thần một tông bên kia tìm đáp án, mà là gọi điện thoại, huynh đệ, ta tại đồ cũ thị trường đào đến một kiện rất có ý tứ pháp khí, ngươi có thời gian hay không giúp ta xem xét một chút, đầu bên kia điện thoại là Minh Dập Hoa, hắn gần nhất nửa năm cũng là tại luyện khí hệ đại xuất danh tiếng, cùng Trần Mạc Bạch cái này có chút hư thiên tài không giống với. Hắn là chân chính thiên tài, không gần như chỉ ở nhập học tháng thứ nhất liền thi qua nhất giai giám bảo sư, trước đó không lâu còn lại thi qua nhất giai luyện khí sư, được vinh dự vũ khí đạo viện gần nhất 10 năm thiên phú xuất sắc nhất luyện khí thiên tài. Minh Dập Hoa đáp ứng rất là dứt khoát, trực tiếp để Trần Mạc Bạch đến lầu số 6 phòng luyện khí tìm hắn, chương 192, đồng tham chi vật, chiếc nhẫn này là luyện kiếm pháp khí, luyện kiếm thành cương hạng người, đem kiếm cương của chính mình rót vào trong đó. Liền sẽ diễn hóa xuất đối ứng kiếm khí, tiết kiệm kiếm tu cô động kiếm khí thời gian, bất quá chủ yếu tác dụng cùng cái kia diễn pháp nhân ngẫu không sai biệt lắm, có thể giúp đệ nhất cảnh kiếm tu hạng người thôi diễn ra đệ nhị cảnh kiếm cương hóa khí dáng vẻ, để nó biết hẳn là hướng về phương hướng nào cố gắng. Minh Dập Hoa nghe Trần Mạc Bạch miêu tả đằng sau, dùng đạo viện phòng giám định các loại thiết bị mân mê hồi lâu, lại sau đó vào tay thí nghiệm, rốt cục phát hiện nó tác dụng chân chính, khó trách gọi chú kiếm giới. Trần Mạc Bạch nghe không khỏi giật mình, cũng minh bạch vì cái gì Nam Sơn Đạo nhận ra đằng sau, sẽ nhịn không nổi xuất thủ cướp đoạt, cũng không biết là vị nào kim quang nhai chân truyền rơi vào thanh quang đảo, cũng có khả năng tại cùng yêu thú thời điểm chiến đấu vẫn lạc, lưu lại viên này chú kiếm giới. Ngày sau nếu là trúc cơ có thành tựu, phải dùng xích viêm kiếm quyết yểm hộ thuần dương quyển bản lĩnh thời điểm, ngược lại là có thể dùng viên này chú kiếm giới, tu luyện một chút xích viêm kiếm khí, thứ này xem như cái bảo bối. Ngươi từ nơi nào đãi tới, xem xét hoàn tất đằng sau, Minh Dập Hoa đem chú kiếm giới trả lại cho Trần Mạc Bạch, người sau khi nhận lấy, tùy tiện nói một đầu xích thành động thiên cổ bảo nhai, nơi đó không đều là gạt người đồ vật sao, ngươi lại còn có thể đãi cắt lấy vàng, sờ đến loại vật này. Minh Dập Hoa làm tiên môn đăng ký nhất giai giám bảo sư cùng luyện khí sư, lại thêm vũ khí đạo viện tên tuổi, ngày bình thường tự nhiên cũng có người mời hắn đi ra ngoài xem xét một chút cái gọi là cổ bảo pháp khí. Trên cơ bản 89 phần 10 đều là giả, đều là hiện đại luyện khí sư giả cổ, vận khí tốt, đúng, Vân Dương Băng ngươi gần nhất có liên hệ sao, rất lâu đều không có gặp hắn, Trần Mạc Bạch lập tức kéo ra chủ đề, hắn A, đoạn thời gian trước vừa vặn đi theo đám bọn hắn hệ lão sư đi cái nào đó sở nghiên cứu bố trí một bộ tụ linh trận pháp, bất quá hôm nay hẳn là trở về, nói tới chỗ này, Minh Dập Hoa lập tức cho Vân Dương Băng gọi điện thoại, người sau quả nhiên tại đạo viện, không có gì nói. Trần Mạc Bạch mời khách, ba người hảo hảo đi bên ngoài ăn một bữa, đúng rồi, lão Trần, ngươi khôi lỗi tiểu thiên tài, làm ruộng tiểu vương tử danh hào, ta cũng có chỗ nghe thấy. Lúc trước không phải nói ưa thích phù lục, làm sao hiện tại lệch khoa nha, Minh Dập Hoa một bên ăn một bên nhạo báng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khôi Lỗi cùng Nông Học đều là đạo viện bên trong ít lưu ý chuyên nghiệp, bọn hắn lần này lựa chọn cái này hai môn chương trình học nhân số thậm chí còn không đến phụ lục hệ một nửa, lần này lựa chọn Khôi Lỗi thuật chỉ có 11 người, Nông Học càng ít, 7 cái, nếu không phải phía trước mấy lần các học trưởng học tỷ vì học phần cũng sẽ lựa chọn những này thiên môn chương trình học, chỉ sợ cũng ngay cả một cái lớp học đều thu thập không đủ, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới có thể tại người lùng bên trong mạo xưng đại cá. Dựa vào thực thao đem trên sách học tri thức dung hội quán thông, xem như miễn cưỡng đứng vững vàng cái này hai môn chương trình học thiên tài xưng hào, hẳn là ta tại trên phù lục không có thiên phú gì đi, tới, đừng đề cập những thứ này, lại uống hai cái. Trần Mạc Bạch lập tức lần nữa nói sang chuyện khác, hỏi tới Vân Dương Băng tu luyện trận pháp tiến độ, người sau lại là lắc đầu thở dài, có chút đánh giá cao chính mình, khả năng sang năm muốn chuyên chú vào địa trận tu hành, đợi đến địa trận thi qua nhị giai. Suy nghĩ tiếp lấy thiên trận tu hành, Vân Dương Băng vào tháng trước cũng thi qua nhất giai địa trận trận pháp sư, đối với cái này Trần Mạc Bạch chỉ có thể biểu thị hâm mộ, hai người bọn họ là chân chính thiên tài, đừng nhìn Vân Dương Băng đồng thời tu hành địa trận cùng thiên trận thất bại, nhưng có thể tại 20 tuổi mụ niên kỷ hoàn thành một hạng tu tiên bách nghệ khảo hạch, đặt ở vũ khí đạo viện có lẽ tương đối bình thường, phóng nhãn toàn bộ tiên môn, lại là trận pháp thiên phú đứng đầu nhất anh kiệt, Trần Mạc Bạch một bên bồi tiếp bọn hắn uống rượu. Một bên cũng nghĩ đến, có phải hay không tìm thời gian, cũng đi thi một môn giấy chứng nhận, bất quá bởi vì gần nhất đều chuyên chú vào trường sinh bất lão kinh tu hành, khôi lỗi thuật cùng linh thực phương diện tri thức dự trữ còn không có hoàn toàn hoàn thiện, nếu như đi thi mà nói, có thể sẽ thất bại, đối với các đại học tới nói, khảo hạch thất bại cái mấy lần rất bình thường, nhưng đối với tứ đại đạo viện học sinh tới nói, nhất giai căn cứ chính xác sách, không phải một lần thành công, đó chính là sỉ nhục, nghĩ tới đây. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình hay là lại học tập tăng lên một chút, có nắm chắc hơn thời điểm lại đi khảo hạch đi, nghe nói Chung Ly Thiên Vũ đoạn thời gian trước đột phá đến trúc cơ tầng 2, Minh Dập Hoa nói đến một chuyện khác, Trần Mạc Bạch cùng Vân Dương Băng cũng biết, hóa thần trong bang những cái kia tu luyện tham đồng khế học sinh, cùng Chung Ly Thiên Vũ là một cái đạo sư, ở người phía sau đột phá thời điểm, trong nhóm thương thảo đến xôn xao, có hâm mộ, có hăng hái, cũng có tinh thần chán nản, lựa chọn từ bỏ. Hắn đồng tham chi vật là Chung Ly lão tổ bát quái kính, không cần lãng phí thời gian đi tìm, luyện thành tham đồng khế đằng sau nhờ vào cái này huyết mạch đồng nguyên tứ giai pháp bảo diều dắt, tại kết anh trước đó tốc độ tu luyện đều chậm không được, đoán chừng không đến trăm tuổi liền có thể trúc cơ viên mãn, nếm thử kết đan. Nói đến đây, cho dù là luôn luôn tính cách sáng sủa Minh Dập Hoa đều có chút chua, tu luyện tham đồng khế cần tìm kiếm một cái phù hợp tu sĩ bản mệnh đồng tham chi vật, tuyển thật tốt ví dụ chính là Chung Ly Thiên Vũ. Trực tiếp chính là huyết mạch tiên tổ pháp bảo, tu luyện làm ít công to, mà lại một đường đột phá cảnh giới, cơ bản sẽ không bị bình cảnh thẻ chủ, mà tuyển không tốt liền sẽ liên lụy tu sĩ tự thân tiến độ, làm nhiều công ít, hóa thần ban thiên tài, mặc dù đều dựa vào cường đại thiên phú, cưỡng ép đã luyện thành tham đồng khế, nhưng đối với đồng tham chi vật đều là muốn thập toàn thập mỹ, tối thiểu nhất cũng là tam giai pháp khí hoặc là linh vật, cho nên lần này xác định bản mệnh đồ vật cùng tham gia. Tạm thời chỉ có Chung Ly Thiên Vũ một người, cái này đồng tham chi vật nào có tốt như vậy tìm, ta một vị tổ phụ lúc đầu thiên tư kinh người, nhưng chính là bởi vì tại đồng tham chi vật chậm trễ rất nhiều thời gian khiến cuối cùng không cách nào kết đan. Vân Dương Băng sở dĩ lựa chọn thuần dương quyển, cũng là bởi vì trong nhà có ví dụ này tại, không sai, chúng ta trước tu hành thuần dương quyển, đợi đến trúc cơ đằng sau, có thể nếm thử tham đồng khế diễn hóa đi ra linh khí đồng tu thuật. Dạng này chí ít có thể lấy đi đến kết đan trước đại môn. Chỉ cần có thể kết đan, đời ta cũng coi là xứng đáng cha mẹ bằng hữu. Minh Dập Hoa đối với mình tu luyện lộ tuyến quy hoạch hết sức rõ ràng, đây cũng là hắn lựa chọn luyện khí hệ nguyên nhân một trong. Trần Mạc Bạch khó mà nói mình đã tạm thời gác lại thuần dương quyển tu hành, chỉ có thuần dương pháp thân còn tại dựa vào linh thạch treo tiến độ, tiếp tục tiến lên. Ba người bọn hắn thuần dương vòng nhỏ đang ăn xong thiêu nướng bia đằng sau. Lại đang đi trở về đi trên đường hàng huyên một hồi, chờ ta trồng linh mễ thành thục, tự mình nhưỡng một bầu rượu để cho các ngươi nếm thử hương vị. Ở cửa trường học lúc chia tay, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Minh Dập Hoa cùng Vân Dương Băng mặt lộ vẻ chờ mong. Cái này linh mễ, tự nhiên không phải trồng ở thần một tông ngọc nha linh mễ, mà là nông học tân sinh phân đến nửa mẫu ruộng thí nghiệm bên trong linh mễ. Trần Mạc Bạch trồng thái hư dãy núi quê quán thủy thanh mễ, loại gạo này ủ chế đi ra mùi rượu đạo thanh thuần. Trong veo sướng miệng, như uống cam lộ, lâu dài phục dụng, còn có gột rửa thân thể, dịch cân tẩy tủy tác dụng, bởi vì từ nhỏ quen thuộc, cho nên hắn cái kia nửa mẫu ruộng thí nghiệm thủy thanh mễ trưởng thành cây lúa sung mãn, bị chỉ đạo lão sư Lận Văn Khang lớn thêm tán thưởng, khen ngợi hắn có gan ruộng thiên phú, chương 193, thu hoạch, Trần Sư Đệ, ngươi thế nhưng là học qua linh thực phu truyền thừa, chưa từng, chỉ là từ nhỏ đối với làm ruộng cảm thấy hứng thú, cự một lĩnh một chỗ linh điền bên cạnh, Trần Mạc Bạch cùng hai cái thần một tông linh thực bộ đệ tử trò chuyện với nhau, mà ở trước mặt bọn họ, chính là ba mẫu đã triệt để thành thục ngọc nha linh mễ, trong không khí tràn ngập một cổ thấm lòng người mũi mùi lúa, đưa mắt nhìn lại, đều là một mảnh vàng ống cây lúa chi hải, sung mãn cây lúa phảng phất là từng hạt vàng tự nhiên rủ xuống, mang theo hoàng mỹ nhất đường cong, theo trong rừng gió nhẹ thổi tới, không ngừng lắc lư, như là gợn sóng màu vàng, liên tiếp, một màn này bội thu tràn cảnh, để hai vị thần một tông tới nghiệm thu linh điền thu hoạch linh thực bộ đệ tử phi thường hài lòng. Trong đó một vị đệ tử tháo xuống một chi cây lúa, cầm trong tay sờ lấy trấu bên trong sung mãn xúc cảm, không khỏi khóe miệng mỉm cười, Trần Sư Huynh, có thế nguyện gia nhập ta linh thực bộ, cái này, tại hạ ưa thích làm ruộng, mà lại nơi này còn có bảy mẫu trong linh điền ngọc nha linh mễ cũng sắp thành thục, vì phòng ngừa sâu bệnh, trời đi không được a. Trần Mạc Bạch gia nhập thần một tông hiện tại chỉ còn lại có trúc cơ đan mục đích này, có thế không nguyện ý tại địa phương khác lãng phí thời gian, Trần Sư Đệ yên tâm. Ta linh thực bộ không có những cái kia điểm danh, gia nhập đằng sau rất là tự do, mà lại chỉ cần là ta linh thực bộ đệ tử, liền có thể miễn phí đi tàng thư các thu hoạch linh trị phu truyền thừa, hàng năm còn có 100 linh thạch cung phụng, những này là có thể cùng tông môn phúc lợi điệp gia. Nghe vị này tên là Lỗ Quân Sư Huynh ngôn ngữ, Trần Mạc Bạch ngược lại là có chút tâm động, linh trị phu truyền thừa hắn là không hứng thú, tiên môn có tốt hơn, mấu chốt là hàng năm có 100 khối linh thạch ngoài định mức thu nhập. Mặc dù hắn hiện tại cũng coi là người mang khoản tiền lớn, có hơn ngàn linh thạch, nhưng thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lỗ Sư Huynh, linh thực bộ trừ phúc lợi bên ngoài, còn có những nhiệm vụ khác sao? Trần Mạc Bạch quyết định hay là trước hỏi rõ tương đối tốt, dù sao thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, trong tông môn ngẫu nhiên có chút linh điền dược điền xảy ra vấn đề mà nói, sẽ cần chúng ta linh thực bộ đệ tử xuất thủ giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư đệ ngươi chiêu này làm ruộng công phu, ta dám nói toàn bộ linh thực bộ đều là nhân tài kiệt xuất, Lỗ Quân lời nói rất rõ ràng, chính là coi trọng Trần Mạc Bạch làm ruộng công phu, muốn để hắn chỉ điểm một chút trong tông môn mặt khác làm ruộng đệ tử, nhìn xem có thể hay không tăng lên một chút sản lượng, cái này, tại hạ tu luyện đến một cái thời khắc mấu chốt, khả năng phân tâm không được, nếu như chỉ là chỉ điểm một hai người, Trần Mạc Bạch còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu để cho hắn toàn bộ thần một tông đều đi khắp mà nói, đó còn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Trần Sư Đệ, ngươi lo lắng nhiều cân nhắc, Lỗ Quân cũng chính là thuận miệng đề một câu, nếu Trần Mạc Bạch ý nguyện không cao, hắn cũng không có nói thêm nữa, Đằng Sư Đệ, chúng ta đem cái này ba mẫu ngọc nha linh mễ cho thu hoạch được đi, Lỗ Quân cùng một vị khắc linh thực bộ sư đệ tế ra hai thanh liêm đao, bắt đầu khống chế pháp khí thu hoạch cái này ba mẫu đã thành thục linh điền. Thần một tông bên này đệ tử có thể nhận lãnh linh điền trồng trọt, đồng thời nhận lấy giống lúa, trận pháp, nhưng là cuối cùng thu hoạch thời điểm, lại cần linh thực bộ người tới thu hoạch, đến lúc đó linh thực bộ người sẽ căn cứ thu hoạch sản lượng, tại chỗ thanh toán điểm cống hiến tông môn. Lỗ Quân hai người tự hồ thường xuyên làm chuyện này, tay chân rất nhanh, chỉ là hai canh giờ công phu, liền hoàn thành, bất quá Trần Mạc Bạch hay là nội tâm nói thầm quá chậm, nếu là hắn có thể sử dụng địa nguyên tinh máy thu hoạch. Một người nửa canh giờ liền có thể đem cái này ba mẫu linh điền đều thu hoạch hoàn thành, tổng cộng 458 cân, sản lượng 150 cân linh mễ thành tích, đã phá vỡ tông môn ghi chép, ước lượng hoàn tất đằng sau, một vị khác tên là Đằng Giới linh thực bộ đệ tử một mặt chấn kinh, cái này ngọc nha linh mễ tại trên thị trường giá tiền là một khối linh thạch hạ phẩm 10 cân, nói cách khác nơi này thu hoạch ba mẫu, lại thêm còn có sắp thành thục 7 mẫu linh điền, nơi này chính là 150 khối linh thạch cây trồng. Mà thần một tông bỏ ra cái gì, chỉ có một ít không đáng tiền giống lúa, còn có một bộ nhất giai hạ phẩm thanh quan trận ngược lại là giá trị 50 khối linh thạch, nhưng thứ này quyền sở hữu hay là linh thực bộ, bọn hắn tùy thời có thể lấy thu hồi, nói cách khác bọn hắn chỉ bỏ ra tương đương với mấy khối linh thạch giống lúa chi phí, người này trời sinh liền thích hợp bọn hắn linh thực bộ, hai người nhìn nhau một dạng, lúc đầu chỉ là thuận miệng mời Trần Mạc Bạch gia nhập linh thực bộ Lỗ Quân. Cảm thấy vừa rồi khả năng thái độ của mình có chút không đủ thành khẩn, sư đệ, ngươi cái này bảy mẫu linh điền là tự mình mở ra sao? Bởi vì nhận lãnh thủ tục phía trên, chỉ có ba mẫu, cho nên trên lý luận, còn lại bảy mẫu trong linh điền cây trồng, đều là thuộc về Trần Mạc Bạch chính mình. Lỗ Quân nhớ rõ điểm ấy, bởi vì nơi này ba mẫu trên linh điền lần thành thục chính là hắn tới thu hoạch, chỉ bất quá sản lượng rất bình thường, chỉ có sản lượng 80 cân, chính là, làm ruộng cũng chính là gieo hạt thời điểm bận rộn một chút, còn lại thời điểm cũng chính là dùng linh châm chi thuật giết sát trùng, tưới tưới nước. Tu luyện khi nhàn hạ đợi, liền cầm lên cái quốc đem phụ cận đất hoang mở ra một chút, cũng coi là phụ cấp một chút dùng để tu luyện, Trần Mạc Bạch cũng là thành thật trả lời. Thần một tông linh thực bộ khống chế cự một lĩnh hơn ngàn mẫu dược điền, há lại sẽ để ý hắn cái này nho nhỏ bảy mẫu linh điền, nhưng hắn nhưng không có ý thức được, linh thực bộ quản lý ngàn mẫu dược điền, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trên linh dược lúc, bởi vì nhân thủ không đủ còn hoang phế mấy trăm mẫu linh điền, nếu là những này hoang vu linh điền, đều có thể để vị này Trần sư đệ quản lý, dù là chỉ là chủng cơ sở nhất Ngọc Nha linh mễ, một năm cũng có thể thu hoạch mấy ngàn linh thạch. Khấu trừ nộp lên cho tông môn tam đại điện, bọn hắn linh thực bộ còn có thể phân đến một nửa, cho dù là lại trải qua tầng tầng bóc lột, đến bọn hắn những đệ tử này trong tay, tối thiểu nhất cũng có thể phân đến mấy chục khối, cái này làm ruộng thiên tài, nhất định phải tại bọn hắn linh thực bộ. Trần sư đệ, hai chúng ta thu hoạch được nửa ngày, có chút khát nước, không biết phải chăng là có thể lấy chén nước uống, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến hai người này tại sao còn chưa đi thời điểm, Lỗ Quân đột nhiên sờ lên cái trán. Giả bộ như xuất mồ hôi dáng vẻ, lấy nước uống, xin mời, Trần Mạc Bạch lập tức từ cửa ra vào vạt nước lớn ngày múc hai bát lớn cho bọn hắn, Trần sư đệ, ta cũng liền nói thật đi, loại nhân tài như ngươi, đó là khẳng định phải tiến chúng ta linh thực bộ, không phải vậy bị trưởng môn biết, khẳng định phải trách cứ chúng ta bộ trưởng vứt bỏ hiền tại giả, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc đề cập với ta, ta có thể đáp ứng nhất định thỏa mãn, ta đáp ứng không được, cũng có thể hướng bộ trưởng xin mời. Nghe Lỗ Quân một mặt thành khẩn lời nói, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, hắn làm ruộng chủng tốt, cứ như vậy được hoan nghênh sao, bất quá nếu người ta đều nói như vậy, hắn cũng liền tùy tiện nhắc tới một chút yêu cầu đi, ta muốn trúc cơ đan. Lỗ Quân nghe câu nói này, kém chút liền bị nín chết, yêu cầu này đừng nói hắn, liền xem như linh thực bộ ba vị trúc cơ trưởng lão, chỉ sợ đều đáp ứng không được, Trần sư đệ, ngươi nếu là muốn trúc cơ đan mà nói, vậy thì càng thêm muốn gia nhập chúng ta linh thực bộ. Ngay tại Lỗ Quân lắc đầu chuẩn bị lúc rời đi, một bên đằng giới đột nhiên mở miệng, chương 194, làm ruộng tông môn cống hiến, a, đằng sư huynh xin mời nói tỉ mỉ, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền có hứng thú, Trần sư đệ linh căn thiên tư xuất sắc, tuổi còn trẻ đã luyện khí hậu kỳ, nghĩ đến đối với chân truyền vị trí cũng là sẽ đi tranh thủ đi, dù sao chỉ có trở thành chân truyền, mới có hối đoái trúc cơ đang tư cách, đằng giới lời này không sai, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cũng không có che giấu. Trực tiếp gật đầu, lấy Trần sư đệ bằng chừng ấy tuổi cùng thiên phú, tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng, chúng ta linh thực bộ lưu sư huynh vào tháng trước trúc cơ thất bại, cảnh giới rơi xuống, hẳn là mấy ngày nay liền sẽ chính mình từ chân truyền vị trí bên trên lui ra tới. Lỗ Quân nghe đến đó, chân mày hơi nhíu lại, nhưng nghĩ đến lưu sư huynh vì trúc cơ đang hướng mình vay mượn 300 cống hiến, cũng liền im miệng không nói, tông môn 24 chân truyền, chúng ta linh thực bộ giữ gốc sẽ có một cái danh ngạch. Lưu sư huynh trúc cơ thất bại đằng sau, đã bị thương nguyên khí, lại thiếu mọi người không ít tông môn cống hiến, tại trả hết nợ trước đó, là khẳng định không có khả năng lại về chân truyền hàng ngũ. Lưu sư huynh đằng sau, linh thực bộ bên trong lần lượt bổ sung hắn trở thành chân truyền, hẳn là Lý Lật sư huynh. Bất quá hắn cũng chỉ là chống đi tới một trận này, thực tế thiên phú tài năng thậm chí còn không bằng Lưu sư huynh, nếu như Trần sư đệ gia nhập ta linh thực bộ, ở trong đó cày cấy 10 năm. Đợi đến đám tiếp theo trúc cơ đang luyện thành, ngươi lại là luyện khí tầng 9 viên mãn nói, vô luận là cùng Lý Lật sư huynh cạnh tranh, hoặc là lại vì ta linh thực bộ kiếm tới một cái chân truyền danh ngạch, đều tốt qua ngươi tại trong sơn giả, lẻ loi một mình muốn tốt. Lời nói này đến, Trần Mạc Bạch tim đập thình thịch, hoàn toàn chính xác, thần một tông hối đoái trúc cơ đang, mặc dù trên mặt nổi chỉ có 10.000 điểm cống hiến tông môn yêu cầu, nhưng thực tế vụn trộn còn có rất nhiều ẩn hình quy củ. Tỉ như nói chân truyền ưu tiên, chân truyền bên trong lại lấy danh sách xếp hạng tuần tự, mà danh sách bên trong, không có trúc cơ qua ưu tiên cấp lại phải cao hơn trúc cơ thất bại qua một lần. Dựa theo Trần Mạc Bạch lúc đầu ý nghĩ, là qua mấy năm luyện khí tầng 9 đằng sau, lựa chọn một cái không có gì bối cảnh đệ tử chân truyền tại tông môn thi đấu thời điểm khiêu chiến, thay vào đó, bất quá bây giờ nghe đằng giới lời nói, lại là minh bạch, nếu như mình làm như thế, liền xem như thật thành công, như vậy hắn chẳng phải là lại trở thành đệ tử khác trong mắt không có bối cảnh, có thể khiêu chiến chân truyền, nếu là gia nhập linh thực bộ, mặc dù có thể sẽ bận rộn một chút, nhưng ít ra cũng coi là ở trong thần một tông có một cái cây có thể chống đỡ mưa gió, chỉ là, hiện tại gia nhập vào, có phải là quá sớm hay không một chút. Trần Mạc Bạch còn đang do dự, hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn trước luyện khí viên mãn, thật sự là không muốn tại sự tình khác phía trên lãng phí thời gian. Trần Sư Đệ, hối đoái trúc cơ đang còn có một cái mấu chốt, không biết ngươi cân nhắc đến không có. Ngay lúc này, Đằng Giới lại mở miệng, là điểm cống hiến tông môn đi. Trần Mạc Bạch cũng là một chút liền rõ ràng, nói ra mấu chốt, Đằng Giới gật gật đầu, cho hắn tông môn này đệ tử mới giảng giải trong đó chi tiết, điểm cống hiến tông môn thiết lập. Là cùng linh thạch móc nối. Tuyệt đại đa số tông môn nhiệm vụ giá trị bao nhiêu linh thạch, liền sẽ cho người hoàn thành bao nhiêu điểm cống hiến tông môn, cái này đại biểu cho chúng ta cần cho tông môn kiếm lấy 10.000 linh thạch, mới có thể tích lũy đủ hối đoái một hạt trúc cơ đan tông môn cống hiến, mà tại tất cả tông môn trong nhiệm vụ, lại có số rất ít trường hợp đặc biệt, bởi vì bị giới hạn quy mô quá nhỏ, thu hoạch quá ít, không người chịu làm, nhưng lại là tông môn ắt không thể thiếu. Cho nên thưởng tốt điện sẽ điều chỉnh cống hiến tỷ lệ, dẫn đạo tông môn đệ tử đi làm phương diện này nhiệm vụ, cái này làm ruộng, chính là một cái trong số đó, những nhiệm vụ khác một khối linh thạch mới tương đương với một điểm tông môn cống hiến, mà làm ruộng bởi vì cần gần thời gian một năm mới có thể thu hoạch, trong lúc đó lại cần không ngừng lấy linh châm chi thuật sát trùng, lạc vũ chi thuật tưới tiêu, còn muốn phòng ngừa chim thú xâm nhập, thu hoạch cùng bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp. Dẫn đến ta thần một tông mấy trăm mẫu linh điền đều bị hoang phế, tất cả hiểu linh thực đệ tử, đều đi xin mời bảo dưỡng dược điền, bởi vì một gốc nhất giai thượng phẩm dược thảo giá trị, thì tương đương với một mẫu linh điền thu hoạch, luyện khí trở lên tu sĩ dịch cân tẩy tủy đằng sau, vì không dính vào ngũ cốc tục khí, trừ tích cốc đang bên ngoài, chính là dùng ăn linh mễ, nếu như không có người đi làm ruộng mà nói, chẳng lẽ để trúc cơ trưởng lão thậm chí hai vị lão tổ tự mình đến sao? Cho nên tông môn vì dẫn đạo đệ tử làm ruộng, mới đặc biệt điều chỉnh làm ruộng tông môn cống hiến, giá trị đến gấp 10 lần. Nhưng liền xem như vậy, rất nhiều đệ tử đang trồng một năm sau, đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Cảm thấy bỏ ra quá nhiều, thu hoạch càng nhiều, Trần Sư Đệ nếu là chịu thi thố tài năng mà nói, cho dù là chính mình một người không cách nào coi chừng quá nhiều linh điền, mang một chút đệ tử mới nhập môn chỉ đạo, thu hoạch thời điểm cũng có thể rút cái 1/10 cống hiến. Dạng này 10 năm xuống tới, chỉ sợ hối đoái trúc cơ đang thời điểm, thậm chí đều không cần hướng đồng môn vay mượn, lời nói này xong, Trần Mạc Bạch đã hoàn toàn tâm động, nguyên lai, làm ruộng ích lợi lớn như vậy sao, bất quá này chủ yếu cũng là bởi vì hắn đến từ tiên môn làm ruộng kỹ thuật cao siêu, lại thêm cự một lĩnh bên này linh khí sung túc nguyên nhân, sư huynh như vậy thành khẩn, vậy ta liền từ chối thì bất kính, lời này vừa ra, ba người đều bèn nhìn nhau cười, thế là... Trần Mạc Bạch tại chỗ liền theo hai người đi cự một lĩnh trung tâm thần một thành, đây cũng là cự một lĩnh bên trong duy nhất có phàm nhân sinh tồn địa phương, bởi vì ngoài thành chính là rộng lớn ngàn mẫu dược điền, cũng là thần một tông trái tim chi địa, linh dược đông đảo, linh thực bộ nhân thủ không đủ, kết quả là một chút phổ thông linh dược liền để môn nhân phàm nhân hậu duệ chăm sóc, ba điện 12 bộ tại cái này thần một thành bên trong đều có cơ quan, linh thực bộ toàn bộ bộ môn gần 8 thành đệ tử. Đều ở nơi này chiếu cố dược điền, Lỗ Quân Đằng Giới hai người đem trong túi trữ vật Ngọc Nha Linh Mễ giao cho bộ môn phụ trách thu nạp quản sự đằng sau, xem như hoàn thành một hạng bộ môn nhiệm vụ, mà tại linh thực bộ bên này xác nhận thu nạp đằng sau, Trần Mạc Bạch đem chính mình thần một tông đệ tử minh bài đi linh bảo các bên kia soát một chút, liền sẽ phát hiện nhiều 45-8 điểm tông môn cống hiến, mặc dù tông môn này cống hiến một chút tương đương với một khối linh thạch, nhưng ở tự mình chuyển nhượng bên trong. Giá cả lại là muốn lên phù hai thành tả hữu, Trần Sư Đệ, ngươi cùng Đằng Sư Đệ ở chỗ này chờ một lát, mặc dù là được mời, nhưng vẫn là cần cùng phía trên lãnh đạo nói một chút, Lỗ Quân vẻ mặt tươi cười đi vào, nhưng ngay lúc đó liền biểu lộ quái dị đi ra, hai vị Sư Đệ, cùng một chỗ vào đi, đi đến một cái bày biện rất nhiều cái ghế trong hành lang, phát hiện ngồi không ít người, cầm đầu ba người tại một bức to lớn dưới bản đồ mặt xếp thành một hàng, thần sắc khác nhau uống trà. Tại ba người bọn họ phía dưới, còn có 7-8 cái thần một tông đệ tử phân hai bên cạnh ngồi, bên trái một người cầm đầu sắc mặt trắng bệch, tự hồ nguyên khí đại thương, bên phải cầm đầu cái kia làn da khô vàng, tay chân thô to, tựa như một lão nông, Trần Mạc Bạch ba người sau khi đi vào, bên trong một cái mập mạp tu sĩ trúc cơ chỉ trong góc chỗ ngồi trống, Lỗ Quân lập tức mang theo bọn hắn ngồi xuống nơi đó dự thính. Chương 195, Linh Thực Bộ, cái kia ba cái là chúng ta Linh Thực Bộ Bộ trưởng, Phó Bộ trưởng, Giám sát, bên trái Lưu Quế Long Sư Huynh, bên phải Lý Lật Sư Huynh, ngồi xuống về sau, Lỗ Quân dùng truyền âm pháp thuật đối với Trần Mạc Bạch giới thiệu, Bộ trưởng, ta mặc dù trúc cơ thất bại, nhưng cảnh giới cũng không có rơi xuống, cái này chân truyền vị trí, ta cảm thấy hay là tiếp tục do ta ngồi tương đối tốt, sắc mặt trắng bệch Lưu Quế Long chính là Linh Thực Bộ chân truyền. Bất quá hắn lời nói vừa mới nói xong, liền bị đối diện Lý Lật đứng lên phản bác, Lưu Sư Huynh, quy củ tông môn ngươi cũng biết, năng giả cư chi. Ta cũng không phải là muốn chiếm ngươi chân truyền vị trí, mà là lập tức liền muốn tới cuối năm tông môn thi đấu, ngươi mặc dù không có rơi xuống cảnh giới, nhưng dù sao trúc cơ thất bại, đấu pháp có thể lực lớn suy giảm, nếu là ở thi đấu phía trên thua, chẳng phải là ném chúng ta Linh Thực Bộ mặt, ta mặc dù bất tài. Nhưng ít ra trong tông môn trừ có hạng một chút thiên chi kiêu tử, cũng đều là có tự tin có thể cầm xuống, không bằng Lưu Sư Huynh trước hết hảo hảo dưỡng thương, sau khi thương thế lành làm tiếp một chút tông môn nhiệm vụ, đem thiếu chúng ta điểm cống hiến trả hết nợ đằng sau, ta lập tức liền đem cái này chân truyền vị trí trả lại cho ngươi. Lý Lật thốt ra lời này, lập tức liền dẫn tới bên người không ít đồng môn gật đầu, liền ngay cả Lưu Quế Long bên cạnh mình một chút sư đệ, cũng là mặt lộ chần chờ. Lưu Sư Huynh như vậy tham luyến quyền vị cũng có chút không sáng suốt, cùng hắn dĩ vãng tính cách không hợp, chẳng lẽ là trúc cơ thất bại tâm thần xuất hiện vấn đề, đằng giới tự lẩm bẩm, một bên Lỗ Quân nghe cũng không khỏi đến gật đầu, cảm thấy hẳn là dạng này. Sau đó hai người tất cả nói tất cả, Trần Mạc Bạch thì là ngồi ở trong góc nhìn xem không nói một lời, đợi đến hai người đều nói không sai biệt lắm, phía trên ba vị đại lão trà cũng uống xong, đạo lý loại vật này, nói là nói không rõ. Ngồi tại bên phải nhất một vị mập mạp trúc cơ trưởng lão cười ha hả nói, sau đó đưa ra một cái đơn giản nhất phương án giải quyết, hai vị sư chất, không bằng cứ dựa theo tông môn đấu pháp quy củ đánh một trận đi, người nào thắng, người đó là ta Linh Thực Bộ chân truyền đại biểu. Lời này vừa ra, Lý Lật nín cười, đối với phía trên ba vị đại lão gật gật đầu, biểu thị chính mình không có ý kiến, Lưu Quế Long mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngay tại hắn chuẩn bị cho Lý Lật hảo hảo học một khóa thời điểm, lỗ tai đột nhiên có chút run rẩy một chút, sau đó trong mắt lóe lên không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, được rồi, đều là đồng môn, không cần thiết đao binh gặp nhau, Lưu Sư Điệp trước hết hảo hảo dưỡng thương đi, ba vị trúc cơ chính giữa vị kia, đột nhiên mở miệng, Lỗ Quân giới thiệu đến, hắn chính là Linh Thực Bộ Bộ trưởng, Lã Chí Văn, chân truyền vị trí, liền do Lý Sư Điệp trước tạm thay đi, Lã Chí Văn mới mở miệng. Trong nháy mắt liền định ra quyết nghị, hai bên trái phải trúc cơ trưởng lão cũng không có ý kiến, cùng nhau gật đầu, cuối cùng, Lưu Quế Long chỉ có thể buồn bực rời đi, hắn thời điểm ra đi, chỉ có một cái luyện khí sư đệ đi theo rời đi, còn lại bốn người toàn bộ đều tiến tới tân nhiệm linh thực thật sự truyền, Lý Lật bên người, đi, đi theo ta, nhìn thấy ba vị trúc cơ chân tu cũng riêng phần mình đứng dậy rời đi, Lỗ Quân lập tức mang theo Trần Mạc Bạch đi theo vị kia mập mạp trúc cơ trưởng lão. Đi tới trong một cái đình viện, vị này là Thưởng Thiện Điện Tôn Cao Sướng trưởng lão, cũng là chúng ta Linh Thực Bộ giám sát, đằng giới cùng Trần Mạc Bạch đi cùng một chỗ, giới thiệu với hắn hiện tại gặp người lai lịch, Linh Thực Bộ làm thần một tông trưởng quản ngàn mẫu dược điền trọng yếu bộ môn, ba vị trúc cơ trưởng lão phân biệt đến từ Tam Đại Điện, cái này giám sát chính là Thưởng Thiện Điện tới phụ trách giám thị linh dược linh mễ sản xuất, tránh cho có người tham ô, mặc dù quyền thế không bằng chính phó bộ trưởng. Nhưng cũng không có người dám lãnh đạm, Lỗ Quân cùng đằng giới xem như người của hắn, ngồi đi, đi qua đình viện, ba người đi tới một tòa trong thư phòng, Tôn Cao Sướng ra hiệu bọn hắn tọa hạ, sau đó chính mình tiếp nhận Lỗ Quân đệ lên một phần văn thư nhìn lại, chính là lần này bọn hắn đi ra ngoài thu hoạch Trần Mạc Bạch gieo xuống ba mẫu linh điền nhiệm vụ báo cáo, Tôn Cao Sướng nhìn thấy sản lượng số lượng thời điểm, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, Trần Sư Điệt là năm nay vừa mới nhập môn, vâng. Trần Mạc Bạch không dám nhiều lời, chỉ có thể giả bộ như sợ hãi dáng vẻ, cúi đầu trả lời, Tôn Cao Sướng tiếp xuống lại hỏi một chút ai độ hắn nhập môn, linh căn thiên phú, tu vi hiện tại tiến độ, thậm chí còn hỏi một chút phi thường chuyên nghiệp làm ruộng linh thực tri thức, Trần Mạc Bạch từng cái đối đáp, liên quan tới làm ruộng vấn đề, cẩn thận cân nhắc tận lực không bại lộ siêu việt thiên hà giới linh thực kỹ thuật, trả lời rất là vất vả, bất quá liền xem như vậy, Tôn Cao Sướng sau khi nghe xong, cũng là mặt lộ vẻ hài lòng, đích thật là cái linh thực phương diện nhân tài, nhất là đối với làm ruộng phương diện, có hắn đều hai mắt tỏa sáng độc đáo lý giải. Ừm, tài năng của ngươi nếu là có thể phát huy đầy đủ mà nói, đối với tông môn tới nói có cực kỳ tốt bổ ích. Bất quá ngươi dù sao nhập môn thời gian không dài, ta bên này cũng không thể lập tức cho ngươi quá nặng nhiệm vụ. Tôn Cao sướng ngữ khí ôn hòa, sau đó mang theo ba người đi tới thư phòng vách tường chỗ, nơi này treo một bức tỉ mỉ xác thực bằng da địa đồ. Trần Sư Điệt là ở chỗ này mở ra bảy mẫu linh điền đi. Tôn Cao sướng chỉ cự một lĩnh địa đồ phía nam một chỗ màu vàng đất tam giác. Trần Mạc Bạch nhìn kỹ, nơi này bị tiêu chú Tiểu Dương Lĩnh, danh từ, bẩm đôn đốc, cách Tiểu Dương Lĩnh còn phải lại xa một chút, là ở chỗ này. Lỗ Quân lập tức điểm một cái Tiểu Dương Lĩnh phía bên phải ba cái tiểu điểm đỏ. A, nguyên lai là ở chỗ này a, vậy thì thật là tốt. Cái này Tiểu Dương Lĩnh có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, chân núi còn có hai mẫu ruộng dược điền, phụ cận còn có tán toái mười mấy mẫu linh điền. Không bằng liền giao cho Trần Sư Điệt hảo hảo phát huy đi. Tôn Cao sướng nhìn một chút địa đồ, lập tức dùng mập mạp ngón tay dọc theo cái kia màu vàng đất tam giác vòng một vòng, đem phụ cận hai cái màu xanh biển nhỏ, một mảng lớn vụn vặt lẻ tẻ chấm đỏ đều nhốt lại cùng một chỗ. Trần Mạc Bạch thuận chỉ điểm của hắn nhìn một chút vẻ phát thảo địa phương, không nói một lời, như thế một phiến lớn địa phương, mà lại linh điền cũng đều không tại một chỗ, chỉ dựa vào một mình hắn trồng trọt mà nói. Chẳng phải là mỗi ngày ngay cả thời gian tu luyện cũng không có, cái này cùng trước đó Lỗ Quân đằng giới hai người nói cũng không đồng dạng a. Trần Sư Điệt có thể có ý kiến khác, nhưng đối mặt Tôn Cao sướng vị này trúc cơ trưởng lão quyết định, hắn cũng chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng. Đôn đốc an bài rất tốt, ta không có ý kiến. Ừm, Lỗ Quân, ngươi đem Tiểu Dương Lĩnh thủ tục cho Trần Sư Điệt xử lý một chút, bên kia tựa hồ còn có một vị tông môn đệ tử tại chiếu kháng cái kia hai mẫu ruộng dược điền, vừa vặn cuối năm. Liền nói thu hoạch không lý tưởng, đem hắn đổi đi thôi. Tôn Cao sướng nói xong câu đó đằng sau, khoát khoát tay ra hiệu ba người bọn họ có thể lui xuống. Trần Mạc Bạch đi theo Lỗ Quân lại về tới linh thực bộ trong đại điện, hắn còn chưa kịp mở miệng, đằng giới trước hết cho hắn xin lỗi giải thích. Trần Sư Đệ, Lưu Quế Long Sư Huynh là bộ trưởng người, Lý Lật là phó bộ trưởng người, chỉ có Tôn Đôn Đốc phía dưới, còn không có đi ra chân truyền, người tốt nhất cố gắng, Lý Lật Sư Huynh đằng sau. Chưa hẳn không phải ngươi a. Trần Mạc Bạch nghe, khóe miệng giật một cái, hắn dù sao là sẽ không lại tin tưởng, đến cùng hay là tuổi còn rất trẻ, nhưng đã bị dao động vào linh thực bộ, cũng chỉ có thể tạm thời trước dạng này, nếu như thật sự là trì hoãn tu hành, cùng lắm thì liền bày nát không trồng ruộng. Chương 196, Linh Bảo Cát, bất quá lấy không một cái nhị giai linh mạch thượng phẩm chỗ tu hành, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, Trần Sư Đệ khó được tới một lần thần một thành. Đằng Sư Đệ mang theo hắn dạo chơi đi, ta đi công việc một chút Tiểu Dương Lĩnh cùng phụ cận dược điền linh điền thủ tục bàn giao. Lỗ Quân sau khi nói xong, lập tức rời đi. Đằng giới nhiệt tình mời, Trần Mạc Bạch cũng đúng lúc muốn đi Linh Bảo Các nhìn xem, liền cùng hắn cùng đi ra linh thực bộ đại điện, thần một tông ba điện 12 bộ, ở trong đó ba điện đứng đầu tự nhiên là trưởng môn chỗ thần một điện, tiếp xuống chính là phụ trách giới luật hình pháp chinh chiến phạt ác điện. Cùng khống chế tông môn tài nguyên cống hiến phát ra, thưởng thiện điện, mà cái này Linh Bảo Các, chính là thần một tông đại sảnh nhiệm vụ, trên danh nghĩa nhiệm vụ cấp cho do thần một điện phụ trách, mà nhiệm vụ thù lao, tỉ như linh thạch cống hiến loại hình, do thưởng thiện điện xét duyệt cũng cho. Trần Mạc Bạch tại đằng giới dẫn dắt phía dưới, lần đầu tiên tới Linh Bảo Các, hắn đem thân phận của mình minh bài tại một khối to lớn ngọc bài trước đó dơ, một đạo quang mang rơi xuống, trong nháy mắt liền hoàn thành chứng nhận. Hiện ra Trần Mạc Bạch tài khoản, chỉ thấy phía trên có 45-8 điểm tông môn cống hiến, cùng 77 khối linh thạch số dư còn lại, thần một tông mỗi tháng đều sẽ cho đệ tử cấp cho linh thạch phúc lợi, số lượng dựa theo tu vi cảnh giới, Trần Mạc Bạch luyện khí tầng 7, mỗi tháng liền sẽ cấp cho 7 khối linh thạch hạ phẩm, bất tri bất giác hắn đã gia nhập thần một tông gần một năm, trước đó bởi vì vội vàng làm ruộng, lại thêm chính mình trong túi trữ vật linh thạch sung túc, vẫn đều không có đến linh bảo các nơi này nhận lấy. Trần Sư Đệ, linh thực bộ hàng năm 100 khối linh thạch, là chúng ta bộ môn chính mình phát ra, vừa vặn nhanh đến cuối năm, ngươi xem như vận khí tốt, đằng giới ở một bên mở miệng nói ra, linh thực bộ phúc lợi một năm một phát, Trần Mạc Bạch mặc dù là vừa mới gia nhập, nhưng người nào để thời gian thẻ vừa vặn, đây cũng là một cái khác tin tức tốt, Trần Mạc Bạch lấy đi tài khoản mình bên trên 77 khối linh thạch, lại nhìn một chút linh bảo các liệt biểu phía trên có thể dùng điểm cống hiến hối đoái các loại linh đang dịu dược. Pháp khí trận bàn các loại, hắn thấy được quen thuộc xích viêm kiếm phù, hắc thủy các loại, xếp tại phía trên nhất, tự nhiên là trúc cơ đan, cái này trúc cơ đan treo ở phía trên, hẳn là còn có dư thừa, Trần Mạc Bạch nhịn không được hướng về đằng giới hỏi, khẳng định là không có, thứ này vô luận có bao nhiêu, chỉ cần lên giá liền sẽ lập tức bị hối đoái đi, sở dĩ đặt ở phía trên, cũng là vì cho tất cả tông môn đệ tử một hy vọng, ngươi chỉ cần tài khoản bên trong có được 10.000 điểm cống hiến, như vậy thì có thể xếp hàng, mà xếp hàng đằng sau hối đoái thứ tự trước sau, liền muốn nhìn thủ đoạn của chính mình, đằng giới sau khi nói xong, không khỏi lắc đầu. Hắn cùng Lỗ Quân đều đã qua 60 đại nạn, hơn nữa còn đều không có tu luyện tới luyện khí tầng 9, đời này khẳng định là không có trúc cơ hy vọng, hiện tại liền trông cậy vào tích lũy điểm linh thạch, nhìn xem đệ tử hoặc là hậu bối bên trong có thể hay không ra một cái linh căn xuất sắc thiên tài, kéo dài bọn hắn con đường tu tiên. Lần này 24 chân truyền, không biết có vị nào nguyện ý nhượng lại trúc cơ đan. Trần Mạc Bạch nhịn không được hỏi một câu, phụ thân của hắn còn có chưa tới nửa năm thời gian. Liền muốn đến 60 đại nạn, đến lúc đó cho dù là không có luyện khí tầng 9 viên mãn, cũng khẳng định sẽ liều một phen trúc cơ, làm người con, hắn vẫn là hy vọng có thể giúp phụ thân làm một hạt trúc cơ đan, giúp bọn hắn đều so để bọn hắn nhượng lại trúc cơ đan đơn giản, đằng giới lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch á khẩu không trả lời được lời nói, cái này thiên hà giới tu sĩ, đối với trúc cơ đan coi trọng trình độ, thậm chí là vượt qua tính mạng của mình, bất quá, có một vị không phải chân truyền. Nhưng lại trong tay có một hạt dư thừa trúc cơ đan, nếu là có quan hệ có thể tìm tới cửa mà nói không chừng có thể cầu mua tới tay, ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đằng giới lại là nói một câu làm cho trước mắt hắn sáng lên lời nói, đằng sư huynh chỉ là, vị kia thiên linh căn doãn sư muội. Trần Mạc Bạch nhớ tới Thích Thụy từng theo hắn nói qua chuyện này, bất quá vị này đã bị phó lão tổ dự định là truyền nhân y bác, mặc dù bây giờ còn vẻn vẹn luyện khí cảnh giới. Nhưng lại tại tứ giai trong linh mạch tu hành, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến, đằng sư huynh có thể có biện pháp thay liên lạc một chút, ta chỉ là một cái bình thường linh thực bộ đệ tử, sao có thể trèo lấy bên trên loại thiên chi kiêu nữ này. Chúng ta linh thực bộ, đoán chừng cũng chính là trước đó là chân truyền Lưu sư huynh khả năng có chút giao tình, Lưu Quế Long, Trần Mạc Bạch cùng hắn càng là hoàn toàn chưa quen thuộc, bất quá nói lên đệ tử chân truyền mà nói, hắn còn thật sự nhận biết hai cái. Không biết Nguyên Trì giả sư huynh cùng Đinh Doanh sư tỷ, đằng sư huynh là phủ nhận biết, Nguyên sư huynh là trận pháp bộ chân truyền, Đinh Doanh sư tỷ là chế phù bộ chân truyền, làm sao, ngươi biết bọn hắn, Trần Mạc Bạch cũng không giấu giếm, nói chính mình là hai người bọn họ độ nhập thần một tông, thì ra là thế, ngươi nếu như muốn tìm bọn hắn mà nói, có thể tại Linh Bảo các bên này dùng một khối linh thạch mua sắm một đạo truyền tinh phù, bảo đảm có thể đưa đến tại cự một lĩnh. Đồng thời minh bài mang ở trên người thần một tông đệ tử bên người, đằng giới chỉ điểm Trần Mạc Bạch như thế nào tại trong tông môn cùng đồng môn thông tin, người sau hay là lần đầu biết loại phù lục này, cùng tiên môn bên kia máy nhắn tin không sai biệt lắm, vừa vặn cũng không thiếu linh thạch, dứt khoát tại cho Nguyên Trì giả cùng Đinh Doanh đều phát một đạo truyền tin phù đằng sau, còn cho Thanh Quan đảo bên trên nhận biết Thích Thụy, Vương Nguyên Võ, Tề Hầu cũng tất cả phát một đạo, bất quá lập tức liền có hai đạo trả về trở về. Đại biểu cho hai người này minh bài không ở trong cự một lĩnh, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, là Nguyên Trì giả cùng Vương Nguyên Võ, Nguyên sư huynh có thể là đã đi trước Vân Mộng Trạch bên kia chủ trì đại cục, Vương Nguyên Võ mà nói, sẽ không phải, kết quả xấu nhất tự nhiên là đã chiến tử, Trần Mạc Bạch không còn dám nhớ lại, bất quá tin tức tốt lập tức liền truyền tới, Thích Thụy cùng Tề Hầu hai người đều trở về tin, hai người bọn họ cũng đều tại trong tông môn, bất quá không tại thần một thành, cuối cùng là Đinh Doanh hồi âm. Chỉ có thật đơn giản ba chữ, ngươi là ai a? Trần Mạc Bạch chỉ có thể cười khổ lắc đầu, vị sư tỷ này thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện mặt sau còn có một hàng chữ, Ất Khu, Linh Phù Nhai, 127 Hào Viện. Tới đây gặp ta, đây là một cái địa chỉ, Trần Mạc Bạch suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đi một chuyến tương đối tốt, liền cùng đằng giới hỏi một chút vị trí này, đến lúc đó đằng sau. Hắn đưa một tấm truyền âm phù đi vào, chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, một cái vóc người nóng bỏng, hồng y váy dài đẩy đà nữ tử đi ra, nàng mắt hạnh má đào, dung nhan mỹ mạo, đứng tại cửa ra vào, vậy mà giống như Trần Mạc Bạch cao, cả người lộ ra đặc biệt có cảm giác áp bách, ngươi chính là Trần Quy Tiên, ta có thể xác định chính mình không biết ngươi, tại sao muốn dùng truyền tin phù liên hệ ta, không biết dạng này rất phạm vào kỵ húy sao. Trần Mạc Bạch nghe được nữ tử trước mắt vậy mà nói mình là Đinh Doanh, không khỏi há to miệng, không biết làm sao, rõ ràng tại Nam Khê Phường Thị thời điểm, nàng vẫn chỉ là cái 13. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.